năng lượng từ bế nhãn thiền cũng đã dùng hết, hiện tại nàng đã khôi phục lại hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Đáng tiếc là tới giờ vẫn không thể đuổi kịp tên tiểu tử ác tặc Nguyên Anh kỳ kia. Tiểu tử này giảo hoạt đến cực điểm, hắn lựa chọn lộ tuyến vô cùng hỗn loạn, đã vậy thỉnh thoảng hắn còn thả ra vài đầu tược quỷ đánh lén nàng. Tuy nói với tu vi của nàng thì đám tược quỷ kia không đáng để vào mắt nhưng chúng cũng làm cho nàng bị quấy phá bực tức không thôi. Nếu không phải trong lúc truy đuổi liên tục bị chọc tức như vậy khiến cho nàng phạm phải không ít sai lầm thì nàng cũng không tốn hao nhiều khí lực như vậy. Tà Phượng tiền bối, thiên địa linh vật người hữu duyên cuộc. Vãn bối cũng đã đem gốc hỗn độn kim liên kia ăn rồi, tiền bối cho dù có băm thay vãn bối thành vạn mảnh cũng không làm được gì nữa đâu. Lôi Đồng cảm giác bản thân đã sắp đến cực hạn nên quyết định thử đàm phán một chút, không bằng để vãn bối đền bù cho tiền bối một chút tổn thất. Hừ. Tiểu tử ngươi đã ăn trộm hỗn độn kim liên mà còn nghĩ tí muốn sống sao? Tà Phượng phẫn nộ quát ầm lên, đền bù tổn thất. Ngươi có thể lấy cái gì ra đền bù cho ta? Ta hiện tại cũng không cần gì nữa, chỉ muốn đem ngươi ra làm thịt cho hả mối hận trong lòng ta. Loại đàm phán như thế này, trên đường rượt đuổi nãy giờ Lôi Động cũng đã thử qua không ít lần. Nhưng mỗi lần kết quả đều giống nhau. Xem ra tính tình của Tà Phượng này đúng là vô cùng nóng nảy a, một phen chạy trối chết lúc này đã kích thích một ít tiềm lực của Lôi Động, hạt sen kia mang đến chỗ tốt thật lớn, đại bộ phận đều dùng để cải thiện kinh mạch và khí huyết của hắn khiến cho Lôi Động vừa tấn cấp Nguyên Anh kỳ không bao lâu. Hiện giờ thì tổng hợp toàn thân tố chất đã tăng lên một cấp độ mới. Ít nhất cũng giúp hắn đỡ mất 7-80 năm khổ tu, ẩn ẩn đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Loại hiệu suất này quả thực kinh người. Mà đây chỉ là một gốc hỗn độn kim liên chưa thành thục mà đã tiết kiệm cho Lôi Động 7-80 năm khổ tu, loại linh vật bậc này quả thật là thiên địa kỳ vật. Chương 805, Quân Lâm Thiên Hạ. Đáng tiếc, mặc dù Lôi Động đã được hưởng dụng nhưng cũng ví mà bị Tà Phượng đuổi giết không tha như chó nhà có tang. Cái này cũng có thể xem như là phúc họa đồng hành a. Lúc này, đột nhiên Lôi Động đột nhiên chui vào một cái động vô cùng rộng rãi, trên đầu đầy những thạch nhũ thẳng tắp. Vừa vào, Lôi Động nhìn không được biến sắc thầm nghĩ, không xong rồi, nếu là nơi nhỏ hẹp còn có cơ may, chỗ này rộng rãi thoáng như vậy thì một chút nắm chắc cũng không có a. Đây là một chỗ trống trải, giống như một cái quảng trường ở dưới đáy con sông chẳng rõ sâu bao nhiêu. Dựa vào ánh mắt cực kỳ xuất sắc của Lôi Động, chỉ liếc mắt không quay đầu lại. Chỉ quế dùng thần niệm đảo qua, bất ngờ phát hiện đây là cái đại sảnh rộng hơn trăm dặm, nhưng vẫn trống trải không có gì, không có bất kỳ huyệt động khe nhỏ cho hắn chui ra. Trong đôi mắt của Lôi Động đầy tơ máu, không chút do dự nào, mở tu la chi dực ra, tìm cách vạch phá không gian, thuấn di về phía trước. Oanh qua mấy hô hấp sau, Tà Phượng cũng gặp trở ngại tương tự. Trước tiên nàng phát hiện này cực kỳ có lợi, lập tức triển khai tốc độ cao nhất đuổi theo sát, nở nụ cười nói, hảo tiểu tử ngươi. Thiên đường có cửa không chịu vào, hết lần này tới lần khác lại xông vào nơi đây. Tốc độ không giảm, thân hình nhanh như thiểm điện, không ngừng xé rách không gian, trong chớp mắt đã đi hơn 10 dặm, nói, đừng chạy, cho dù ngươi có chạy tới tận trời, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở đây, sẽ là mộ huyệt của ngươi. Thần niệm của Lôi Động cảm thụ không gian phía sau liên tục chấn động, khóe miệng mang theo nụ cười phát khổ. Tuy nói lấy tu vi cảnh giới của hắn có thể sử dụng một tia không gian pháp tắc, cộng thêm bảo bối tu la chi dực là thánh khí không gian, đây là một bảo bối rất tốt. Thế nhưng, hắn có thể ngang với Tà Phượng sao? Tà Phượng xuất thân từ bộ tộc Minh Phượng, thuộc về một chi hậu duệ của Phượng Hoàng, mà bộ tộc Phượng Hoàng vừa vặn lại là yêu thú nắm giữ không gian chi lực cực cao. Minh Phượng không cách nào so sánh được với Phượng Hoàng thuần chủng. Bởi vì Phượng Hoàng trời sinh sở trường về không gian pháp tắc ẩn trong huyết mạch, cho nên hậu duệ cũng bảo lưu đa số thiên phú này. Tà Phượng trời sinh đã dễ dàng nắm bắt không gian pháp tắc vào tay. Mà Lôi Động, chỉ dựa vào một tia không gian pháp tắc trên tu la chi dực mà tiến hành thuấn di. Hai người so với nhau, chẳng khác nào một trời một vực. Đừng nói dùng tu la chi dực, cho dù là một tu la vương có ở đây, so tạo nghệ đối với không gian pháp tắc, cũng không mạnh bằng Tà Phượng. Lẽ nào trời thật sự muốn ta chết? Lôi Động cảm thụ được gợn sóng không gian phía sau càng ngày càng gần, tuy tâm tính vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong cảm giác của hắn vẫn tràn ngập nguy cơ. Thực sự không nghĩ ra được, bản thân mình dựa vào cái gì có thể thoát khỏi truy sát của Ở Tà Phượng tại nơi trống trải thế này. Tâm của Lôi Động lạnh lại, nhưng tâm tình hối hận lại không cóp nào, bởi vì hắn biết, cho dù mình sau khi ngắt lấy Hỗn Độn Kim Liên, thành thành thật thật phân cho Tà Phượng một nửa, trên cơ bản nàng chắc chắn không bao giờ bằng lòng. Ở trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, tu sĩ đê giai ở trước mặt cường giả cao giai, thủy chung không có cơ hội phân chia công bằng. Huống chi, dựa vào tính toán và bản tính của Tà Phượng, cho dùng được toàn bộ Hỗn Độn Kim Liên từ Lôi Động, thì khả năng cực lớn nàng cũng ra tay giết người bảo trì bí mật. Mặc dù là tồn tại mạnh như Tà Phượng, cũng không hy vọng chính mình quả bối như Hỗn Độn Kim Liên, trong giai đoạn dựng dục nuôi trồng lại bị tu sĩ cùng giai quấy rầy. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ bản thân của mình có ăn Hỗn Kim Liên hay không, một khi lọt vào tay của Tà Phượng, thất ít có cơ hội còn sống. Cũng vì như vậy, Lôi Động tự nhận còn không bằng thống thống khoái khoái ăn tươi Hỗn Độn Kim Liên. Chí ít, cũng không cho kẻ khác nhận được chỗ tốt từ Hỗn Độn Kim Liên. Bởi vì đường nào cũng phải chết, không bằng mình ăn cho thống khoái. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phía sau vang lên một tiếng nói, kỳ thực cũng ấn chứa một cổ tức giận từ sâu trong cốt tủy. Hàng ngàn hàng vạn linh vũ đen như mực, như mưa rền gió dữ bắn về phía Lôi Động. Cường giả hóa thần ông quốc hận mà xuất thủ. Sử dụng tiên thiên linh bảo vô cùng nổi danh, lấy tu vi của Lôi Động, làm sao ngăn cản được? Sợ rằng mặc kệ Huyền Âm Thuẫn hay là pháp bảo phòng ngự, bị đánh trúng một linh vũ cũng phải mất mạng. Phía sau lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang tới gần. Làm gì dám dừng lại nửa điểm, sắc mặt trầm trọng như nước, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm bổn mạng tinh huyết, một giọng nói uy nghiêm trầm thấp vang lên, ta nói, ta có liên hệ với không gian. Chân ngôn thuật vừa ra, thân hình của Lôi Động hóa thành một đoàn lờ mờ, mà đoàn lờ mờ này lại rộng tới 10 dặm. Hàng ngàn hàng vạn linh vũ bay qua, giống như nước mưa xuyên thấu qua hư ảnh mà thôi, Lôi Động may mắn tránh thoát một chiêu này, nhưng chân nguyên tiêu hao quá mạnh, có những kinh mạch yếu kém bạc nhược không chịu nổi, đứt gãy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, khuôn mặt cương nghị vô cùng tái nhợt. Thế nhưng, giữa đôi mi của hắn tràn ngập một cổ ngạo ý, đôi mắt bình tĩnh, trong đôi mắt còn ẩn chứa một tia tang thương, thâm thúy và hờ hững quan sát sinh linh. Vào thời điểm tính mạng bị uy hiếp, rốt cuộc Lôi Động cũng thi triển đệ nhị biến hóa của Thiên Ma biến, Quân Lâm Thiên Hạ. Khác với đệ nhất biến hóa thiên hạ vô song bá đạo và cường thế, Quân Lâm Thiên Hạ khiến cho Lôi Động tràn ngập khí thế vũ hiên ngang và cảm giác phiêu dật, khí định thần nhàn, giống như tất cả đều nắm chắc trong tay. Chân ngôn thuật, vốn là pháp thuật bóp méo pháp tắc thiên địa. Lôi Động thi triển ra, đương nhiên chính là ma đế chân ngôn thuật được truyền thừa từ ma đế, lại phối hợp với trạng thái Quân Lâm Thiên Hạ, thi triển chân ngôn thuật uy lực cũng tăng lên vài phần. Khi thi triển chân ngôn thuật, chính là thể hiện lực lượng ý chí, hao tổn đối với chân nguyên cực nhỏ, bằng không bằng vào trạng thái gần như đèn cạn dầu của Lôi Động hiện giờ. Muốn thi triển không gian thuấn di chi thuật, kinh mạch đứt gãy cũng phải tăng lên gấp 10 lần. Đúng thật là minh thần chân ngôn thuật, xem ra ngươi và U Minh lão quỷ có quan hệ không cạn. Tà Phượng làm gì ngờ được một tu sĩ nguyên anh sơ giai nho nhỏ, có thể tránh né một kích mang theo uất hận của mình, hơi sững sờ một chút, không giận mà nở nụ cười, tốt, rất tốt, giết ngươi. Nếu giết ngươi chắc chắn U Minh lão quỷ thương tâm gần chết. Hiển nhiên, Tà Phượng nhìn thấy Lôi Động thi triển ma đế chân ngôn thuật, tưởng lầm là pháp thuật trứ danh minh thần chân ngôn thuật trứ danh của U Minh quỷ đế nhất mạch. Kỳ thực hai pháp thuật này không có gì khác biệt quá lớn, đều là pháp thuật che giấu thiên cơ, mặc dù nhận sai cũng không ngạc nhiên. Chương 806, Quân Lâm Thiên Hạ. Tâm tính của Lôi Động lúc này, từ từ thích ứng với khí thế của Quân Lâm Thiên Hạ, tuy rằng thân thể uể oải bất kham, nhưng biểu tình cũng uy nghiêm mà bình tĩnh, phiêu phù ở không trung, chắp hai tay sau lưng, gương mặt của hắn lúc này cho dù Thái Sơn sụp xuống cũng không biến sắc một cái, cho nên Tà Phượng mới nói như vậy. Yên lặng cầm một khối cực phẩm linh thạch vào trong tay, công pháp chủ tu Huyền Âm Tâm Kinh vận chuyển từ từ, hấp thu linh khí tinh thuần trong cực phẩm linh thạch, bổ sung hao tổn của chính mình. Nhất thời, linh khí trong cực phẩm linh thạch như một dòng nước mát. Từ trong huyệt vị ở cổ tay, không nhanh không chậm chạy xuôi khắp kinh mạch trong thân thể của mình. kinh mạch lúc này gần như khô kiệt, hút thu linh khí từ từ, bằng không tình cảnh giống như người cực đói ăn no quá độ, vỡ bụng mà chết, phản thương kỳ thân. Theo đó, vừa vặn phục dụng một miếng cực phẩm đang dược chữa thương, dược lực ấm áp chảy dọc theo thân thể, giống như xoa bóp ôn nhuận từng tế bào trong thân thể, từng giọt, từ từ chữa trị các bộ vị và kinh mạch bị tổn thương khắp thân thể. Nga, không trốn nữa. Khí chất cũng phát sinh biến hóa. Tà Phượng mở to đôi mắt thu thủy. Giống như mèo vờn chuột xuất hiện cách lôi động không xa, cười lạnh nói, ngươi không phải giống như con chuột đang chạy quanh để chết sao? Thế nào, hiện tại không trốn nữa? Có phải là nghĩnh thông suốt, chuẩn bị chịu chết à? Tà Phượng phát hiện hận ý của mình với hắn vượt qua sức tưởng tượng, một kích mang theo uất hận của nàng đánh ra lúc nãy, ngược lại khiến tâm tình của nàng buông lỏng. Nếu cứ như thế giết hắn, thực sự quá mức tiện nghi cho tiểu tử này. Vừa nghĩ tới hỗn độn kim liên bị tiểu tử này đánh cắp, sau đó giống như ăn trái cây nuốt trọn vào bụng, tâm của Tà Phượng không nhìn được mà đau như cắt. Hận không thể đem tên tiểu tử vô liêm sỉ này vạn đao lăng trì, sau đó sẽ dùng minh hỏa thiêu đốt nguyên anh. Lôi động không giận mà cười, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười vô cùng bình tĩnh, Tà Phượng tiểu thư thật là có ý tứ, hỗn độn kim liên là của ngươi sao? Ngươi trồng nó sao? Ta không muốn cãi cọ vô vị với ngươi nữa, nếu ngươi muốn tróc xương tróc thịt của ta, thì cứng thủ đi. Nhưng mà, Lôi Mổ không phải là cá nằm trên thớt, muốn làm thế nào cũng được đâu. Chê cười, bằng vào minh thần chân ngôn thuật đã làm ngươi nửa sống nửa chết, ngươi có thứ gì có thể giúp ngươi thoát mạng trong tay Tà Phượng ta chứ? Khóe miệng của Tà Phượng lộ ra nụ cười châm biếm. Nói, có phải ngươi xem trọng mình quá mức hay không? Sợ rằng ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Lôi động cười mỉa một tiếng, cũng dưới tình huống cực xấu chủng xuất thủ trước, ngón tay giơ lên, điểm ra hai đạo chỉ kình. Chỉ kình trong suốt, đâm rách không khí, rung động tê tê, tản ra từng trận hàn khí, có một tầng vũ khí không ngừng phiêu đãng. Sau hỗn độn, thiên địa liền phân âm dương, mà âm thuộc tính, cũng phân chia thành nhất âm, nhị âm, tam âm, cho đến cửu âm, cực âm, thái âm, huyền âm. Từ trên lý thuyết mà nói, huyền âm là thuộc tính cao nhất trong thuộc tính âm. Lôi động tu luyện chính là huyền âm tâm kinh. Cũng là như thế. Trên thực tế, tuy nói huyền âm tâm kinh thuộc về công pháp thượng thừa chính tông cao nhất của thuộc tính âm, nhưng cái gọi là huyền âm cũng chỉ đại biểu cho một loại nguyện vọng đẹp mà thôi, có chút vị đạo khoa trương ở trong đó, có thể tu luyện ra lực lượng mạnh nhất của âm thuộc tính là huyền âm chí cáo sao? Nếu như theo phẩm cấp phân chia cấp bậc chân nguyên của Lôi Động hiện giờ, chân nguyên của hắn cao nhất chỉ đạt tới lục âm mà thôi. Nhưng chân nguyên sở hữu thuộc tính cũng phân biệt theo chân nguyên mạnh yếu, cũng không có nghĩa là chân nguyên nào cũng giống nhau. Cũng so sánh độ thuần túy, cũng phân ra độ mạnh yếu. Cũng không phải là nói, tu sĩ tu luyện huyền âm tâm kinh, vừa tới nguyên âm cũng đạt tới lục âm. Quả thật, theo tu vi tăng cao, cấp bậc thuộc tính âm cũng biến hóa và tăng lên. Nhưng nếu không có cơ duyên đặc thù, tính chất thuộc tính âm tăng lên biên độ không quá lớn, Lôi Động giá huyền âm tâm kinh tu luyện tới cực hạn, thuộc tính âm nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cửu âm, ngay cả cực âm cũng không tới. Huyền âm chỉ, chính là thứ kích thích chân nguyên thuộc tính âm thuần túy trong cơ thể Lôi Động, lấy phương thức trực tiếp công thúc dục chiêu số. Tên nghe có chút khoa trương, nhiều lắm cũng chỉ có thể xưng là lục âm chỉ. Nhưng vì êm tai, cho nên vẫn gọi là huyền âm chỉ. Phẩm chất công kích như thế, cho dù tu sĩ nguyên anh cao cấp đối mặt cũng không gây được bao nhiêu sát thương, huống chi là Tà Phượng hóa thần sơ giai, thấy nàng lộ ra nụ cười lạnh, tiện tay bắn ra một đạo ánh sáng. Huyền âm chỉ bắn tới, xì xì rung động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không đụng tới một sợi lông của nàng. Lôi Động thấy thế sắc mặt đại biến, nói, điều này không có khả năng, huyền âm chỉ của ta đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi. Tiểu tử, trước khi chết ngươi nên học nghe lời. Tà Phượng như cũ là cười lạnh liên tục nói, Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ, đã khác nhau về bản chất. Nguyên Anh cùng Nguyên Thần cũng khác nhau, giống như hài đồng cùng người trưởng thành. Nắm đấm của tiểu hài tử, làm sao gây tổn thương cho người lớn được chứ? Một chỉ vừa rồi của ngươi, nhiều lắm chỉ đáng xem mà thôi. Nhưng mà, cuộc đời này của ngươi không có cơ hội tấn cấp tới Hóa Thần. Không có khả năng. Ăn hai chỉ của ta. Trên mặt của Lôi Động tràn đầy bộ dáng không tin, giống hệt như dân cờ bạc bị thua muốn lật bàn. Tê tê. Lại điểm hai chỉ ra, xương trắng vẫn lượn lờ như cũ, khí tức âm lãnh bức người, tóc bắn ra, vô cùng nhanh chóng, xì xì rung động. Ta cho ngươi chết. A Tà Phượng vừa định nói ta sẽ giết ngươi, bỗng nhiên trước ngực bắn ra hai đạo máu tươi. Cơ hồ hai chỉ trước đó, dễ dàng xé rách phòng ngự bằng hàng băng do nàng bố trí trước đó, hung hăng bắn phá cơ thể nàng, mở ra hai miệng vết thương như miệng chén. Hai chỉ vừa rồi, đục hai lỗ trên hộ giáp màu đen của nàng, uy lực khủng bố mà kinh người. Gương mặt của Tà Phượng hiện ra vẻ vô cùng khiếp sợ, nhưng lại nhìn thấy Lôi Động ở xa xa cười lên như âm mưu đã thực hiện. Hắn lại bắn ra vài chỉ nữa, tê tê tê, từng đạo chỉ kình giống như súng máy bắn về phía của Tà Phượng. Tà Phượng đã ăn thiệt thòi một lần, làm sao dám đón đỡ chỉ kình uy lực kinh người này chứ, lúc này phản ứng vô cùng nhanh chóng, sử dụng công pháp động thuật độc môn của bộ tộc Minh Phượng. Hóa thành từng đạo tàn ảnh Phượng Hoàng, dốc sức liều mạng bỏ chạy. Trên gương mặt thanh tú của nàng, vẻ khiếp sợ vào lúc này vẫn hiển hiện chứ chưa tiêu tán, không cách nào tin nổi chỉ kình của Lôi Động có thể làm nàng bị thương. Nàng ta làm sao ngờ được, Lôi Động sử dụng huyền âm chỉ bắn ra để đánh lạc hướng chú ý của nàng. Sau đó lại dùng một trong hai tuyệt học công thủ của ma đế. Chương 807, Đồ Tiên Chỉ. Đồ Tiên Chỉ, tên như ý nghĩa, uy lực chỉ kình có mạng hay không? Trên thực tế đúng là như thế, uy lực của Đồ Tiên Chỉ như thế, chính là nó có ẩn chứa một tia yên diệt pháp tắc. Trên lý luận mà nói, thiên địa vạn vật, cho dù là vũ trụ hồng hoang, đều nằm trong sự khống chế của yên diệt pháp tắc, củi tổ thọ, tự nhiên phỉa có yên diệt, hóa thành tro tàn. Truyền thừa của Ma Đế Tông đúng là vô cùng trâu bò, chỉ dựa vào truyền thừa ký ức là có thể đem tuyệt học khắc sâu vào trong trí nhớ của Lôi Động, giống như trời sinh đã có. Đương nhiên, Lôi Động cũng chỉ biết sử dụng mà thôi. Nhưng còn chữa thuần thục, còn phải nương nhờ trạng thái quân lâm thiên hạ, mới có thể phát huy đặc tính của yên diệt pháp tắc. Trên thực tế hai chỉ vừa rồi, đã hao tốn rất nhiều chân nguyên của hắn, những chỉ kình kế tiếp, cũng chính là huyền âm chỉ tiêu hoa cực nhỏ mà thôi. Thuần túy là hù dọa người, mượn cơ hội này không cho Tà Phượng chữa thương, không hề đứt đoạn tiêu hao chân nguyên của nàng. Tự nhiên, Đồ Tiên Chỉ có uy lực trâu bò nên Ma Đế mới có thể nó khắc vào trong Phệ Hồn Tháp để truyền thừa cho người sau, uy lực rất mạnh. Ma Đế một người solo ba bá chủ của tam giới. Cho dù là chết, cũng có thể đánh trọng thương ba đại bách, còn phải chữa thương vài vạn năm, đó là uy phong cỡ nào, mà tuyệt học của hắn, có uy lực cỡ nào. Cùng lúc đó, Lôi Động mặt không biểu tình tế minh diễm u quỷ phiên, thừa dịp Tà Phượng bị thương không kịp trở tay, triệu hoán tự sát quỷ pháo hôi ra ngoài. Trong chốc lát, gió lạnh trận trận, trong huyệt động trống trải này, nổi lên một đám gió đen. Vô số tự sát quỷ đủ loại hình dáng nhao nhao bay ra, xoay quanh bầu trời và hét dài. Tự sát quỷ chỉ có thể công kích một lần, năng lượng hồn pháp tận, cùng với u minh quỷ khí, lại có tính mạng lạc ấn. Trong chốc lát đồng loạt nổ tung, hình thành lực sát thương cường đại. Bởi vì chú ý uy lực lớn, bởi vậy cho dù là tự sát quỷ sơ cấp nổ tung, cũng có uy lực tương đương một kích toàn lực của kim đan sơ giai. Nhưng uy lực như thế, tự nhiên không đặt vào trong mắt cường giả hóa thần như Tà Phượng, tiện tay đón đỡ cũng không cũng hại gì. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, giọt nước cũng có thể xuyển qua đá, lượng biến thường thường sẽ khiến chất biến. Vài con, hơn 1.000, thậm chí là hơn vạn con tự sát quỷ đồng loạt nổ tung, cho dù là cường giả cường đại hơn nữa, cũng không cách nào chịu đựng nổi. Lôi Động một hơi triệu hoán 1.000 tự sát quỷ, giống như thủy triều châu chấu xoạt qua bầu trời, Lôi Động không ngừng triệu hoán chúng ta, tạo thành biện pháp phòng hộ vô cùng an toàn. Nếu không phải cố ý khống chế, tự sát quỷ tuyệt đối sẽ không nổ tung dây chuyền, cũng tương đối an toàn. Nhưng Lôi Động từ trước tới nay luôn chú ý an toàn tuyệt đối, thừa dịp một đám tự sát quỷ dây dưa với Tà Phượng, không ngừng tự bạo tuôn ra năng lực cường đại, Lôi Động lặng yên không một tiếng động, lén lút thi triển một tuyệt học khác của Ma Đế truyền thừa, chân nguyên hóa khải. Trên người của Lôi Động bao phủ một thứ hơi mờ màu đen. Đó là áo giáp chân nguyên. Tuyệt học này bất kể là tên hay là hình dáng bên ngoài, đều nhìn giống như hàng phổ thông, cũng chỉ là pháp thuật thông thường của các tông phái và gia tộc mà thôi. Có thể nói, trong tu chân giới cửu châu lục vực, pháp thuật phòng ngự vô cùng trọng yếu, còn đáng giá hơn xa so với pháp thuật công kích. Dù sao, mạng nhỏ chỉ có một, bất kể nói thế nào, có thể bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Kỳ thực, mà để truyền thừa chân nguyên hóa khải này, tuy tên của nó rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa pháp tắc, yên diệt pháp tắc. So sánh với yên diệt pháp tắc, thì yên diệt pháp tắc thuộc về cao cấp nhất, bởi vì nó có thể chủ đông kích, thứ hai là chủ phòng hộ. Cho dù chỉ có thể động dụng một tia pháp tắc, nhưng cũng làm cho uy lực của pháp thuật biến hóa nghiêng trời lệch. Mà lôi động sử dụng đồ tiên chỉ và chân nguyên hóa khải, biểu hiện ra thì vô cùng bình thường, nhưng kỳ thực nó lại vô cùng ảo diệu, mà ảo diệu này, chỉ cần không phải là người hiểu biết sâu về pháp tắc, cũng không bao giờ nhìn qua được điều gì. Yên diệt pháp tắc, vạn vật trong thiên địa, tiên ma đều phải biện diệt, huống chi chỉ là cường giả hóa thần thân xác bình thường chứ. Cho dù chỉ một tia, cũng đầy đủ cho lôi động đánh xuyên qua phòng ngự của Tà Phượng, đánh nàng trọng thương. Mà chân nguyên hóa khải phòng ngự, rồi lại có thể làm chân khuyết thành khải giáp phòng ngự, nhưng vô cùng khó phá. Chỉ luận năng lực phòng ngự thuần túy mà nói, kim cương bất diệt thuẫn xưng vương xưng bá ở Khang Châu, cũng chỉ là đồ chơi con nít. Không có tác dụng lớn giống như chân nguyên hóa khải, dưới tác dụng của yên diệt pháp tắc, chỉ cần tu sĩ thi triển chân khí, hoặc chân nguyên không bị tổn hao hết. Cho dù đánh tan áo giáp, đập nát, cũng có thể dựa vào chân nguyên rót vào mà khôi phục như cũ. Có thể nói, chỉ cần chân nguyên của lôi động không khô kiệt, vậy hắn có thể vĩnh viễn mặc bộ áo giáp này mà không lo sợ người khác tấn công. Truyền thừa của ma đế, đặc biệt lưu lại hai chủng pháp thuật cường đại này, đương nhiên có tác dụng bảo vệ tính mạng của người thừa kế. Ma đế cân nhắc thập phần chu đáo, chỉ dựa vào hai loại pháp thuật siêu cường này, đã có khả năng vô địch trong cùng giai rồi. Lại nói Tà Phượng, huyền âm chỉ của lôi động, không ngừng tới. Vừa rồi hai chỉ xuyên thấu thân thể của nàng, để lại ấn tượng quá sâu sắc, sau khi ăn giáo huấn đau đớn vừa rồi. Nàng cũng không dám khinh thường, cũng chỉ né tránh chứ không dám cho hàn khí đón đỡ chỉ kình. Chủ yếu là hai chỗ yêu hại của nàng, đều bị trúng một chỉ, nhất là trái tim, trực tiếp bị chỉ kình xuyên thủng. Đối với tu sĩ cấp thấp, trái tim bị xuyên thủng, trực tiếp chết ngay. Nhưng Tà Phượng là cường giả hóa thần kỳ, lại là bàn chi của Phượng Hoàng bất tử, sinh mệnh lực cường hãn cỡ nào. Giờ này khắc này, vẫn có thể thi triển độn thuật, dốc sức liều mạng trốn tránh những chỉ kình liên miên bất tận kia, cộng thêm tự sát quỷ nhiều như châu chấu làm cho người chán ghét kia. Tuy bộ dáng của nàng chật vật một chút, nhưng cũng có thể được Tà Phượng mạnh như thế nào, không hổ là cường giả thần kỳ, cũng không hổ là một trong tứ đế của minh vực. Tà Phượng chật vật, lôi động có thể sống khá giả sao? Chân nguyên của hắn trong lần đuổi giết lúc này cũng đã khô kiệt rồi. Nếu không phải dựa vào cực phẩm linh thạch bổ sung, cộng với trạng thái quân lâm thiên hạ kích thích tiềm lực của hắn, không thể nói trước hiện giờ hắn đang nằm dưới đất thở dốc rồi. Nhưng hôm nay, hắn phải vừa ngự quỷ, vừa phải vận dụng huyền âm chỉ, còn phải phòng ngừa Tà Phượng phản kích lại, lưu một ít lực lượng huyết mạch. Thời khắc nào cũng chuẩn bị sử dụng ma đết ngôn thuật để xé rách không gian bỏ chạy. Khí tức của Tà Phượng cũng không có suy giảm bao nhiêu, giao chiến say sưa, trước sau chỉ mới trôi qua mấy hô hấp mà thôi. Chương 808, Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương. Tà Phượng lúc này đã bắt đầu thích ứng với quỷ tích của huyền âm chỉ, bắt đầu tránh né thông thuận. Trọng yếu nhất, bộ vị bị trọng thương, không biết nàng dùng bí thuật gì, đã cầm móc, trừ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ra, bề ngoài nhìn nàng không có gì đáng ngại cả. Đáng tiếc, bản thân của mình quá mức nhỏ yếu a. Lôi động nhìn thấy lực lượng sinh mệnh của Tà Phượng vô cùng mạnh mẽ thế này, tâm tình của hắn bắt đầu cảm khái, đừng nói mình là hóa thần kỳ, cho dù là nguyên anh cao cấp, dựa vào thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chiếm ưu thế như hiện giờ. Lại dựa vào chỉ kình bá đạo của đồ tiên chỉ, chưa hẳn là không có cơ hội trực tiếp giết chết Tà Phượng trước mặt a, nhưng mà hiện giờ, tình huống đã trái lại hoàn toàn. Lôi động đã tận hết khả năng, đã chuẩn bị ma đế chân môn thuật để bỏ chạy khỏi chết. Nhưng Tà Phượng cũng từ từ bừng tỉnh trong đạch, đã có thể ứng phó các loại thủ đoạn của lôi động, cừu hận 10 phần lườm lôi động, giống như hận hắn thấu xương. Cuối cùng hắn vẫn có chút đánh giá thấp sinh mệnh lực khổng lồ của cường giả hóa thần kỳ, lôi động trước kia cho rằng sau khiến lén thành công. Cho dù không giết chết đối phương, cũng làm cho thực lực của nàng giảm xuống 8 phần. Nhưng hôm nay xem ra,

nàng cũng không phải thái điểu mới xuất đạo, lòng người khó dò, nói đạo lý có thể hiểu sao? Huống hồ. Vào thời khắc mấu chốt này, trùng đế cùng một con cửu u phệ hồn trùng vương lại đồng thời xuất hiện, mà hắn không có nửa điểm kinh ngạc gì. Vậy sẽ có đạo lý riêng, mà đạo lý này vô cùng đáng sợ. Việc nhỏ. Ha ha, tại sao ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi lại chật vật như đèn sắp tắt thế? Bỗng nhiên trùng đế cười lên, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. Mà một con trùng dài hơn 10 trượng, toàn thân dữ tợn như một cái lu nước, không chút tiếng xuất hiện bên cạnh hắn, vô cùng vui sướng vần quanh thân hắn, giống như là sủng vật được chủ nhân trùng đế thương yêu. Mà trùng đế cũng thay đổi khí chất lạnh lùng như băng, rất hòa ái, vươn tay ra, vuốt ve đầu cửu u phệ hồn trùng vương khiến người ra sởn tóc gáy kia, không coi ai ra gì, rất là khủng bố. Quả nhiên, lôi động cùng tà phượng lại kịch biến. Chuyện đã cố rõ ràng, bởi vì đầu cửu u phệ hồn trùng vương này chính là yêu sủng do trùng đế nuôi dưỡng. Đừng nói lôi động cùng tà phượng cả hai không phải kẻ ngu, cho dù là kẻ ngu, đến lúc này cũng hoàn toàn hiểu được trùng đế xuất hiện cùng lúc với nó, tuyệt đối không phải là hảo tâm gì. Cơ hồ tâm hữu linh tê, lôi động cùng tà phượng mới vừa rồi lão cừu địch đánh sống đánh chết. Liền dựa sát vào nhau, bởi vì huống lúc này vô cùng nguy cấp. Bởi vì phải liên thủ đối địch mới bảo toàn tính mạng được. Trùng đế, người có ý gì? Tà phượng hít một hơi thật sâu, ý đồ bảo mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nói ra, ngươi đã sớm thu phục cửu u phệ hồn trùng vương rồi. Đối phó ta được chỗ tốt gì? Ta và ngươi đều đi tới đáy Minh Hà, sáu ngươi một mình đi ra ngoài, Minh Long đế nhất định sẽ biết rõ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Minh Long nhất tộc cùng Minh Phượng nhất tổ ta, từ trước đến nay đồng khí liên chi, hắn tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, lôi động nghe được mà lắc đầu. Tà Phượng quá gấp, quá nóng nảy. Tình huống hiện tại, nói rõ ra là bất lợi cho hai người, kéo dài thêm thời gian, khôi phục thêm một ít chân nguyên đó mới là vương đạo. Hiện giờ hùng hổ dọa người như thế, cũng không sợ địch nhân thẹn quá hóa giận, trực tiếp trở mặt giết người. Lúc này, lôi động chậm rãi thối lui ra sau, trong tay cầm một cực phẩm linh thạch, chậm rãi hấp thu linh khiết trong cực phẩm linh thạch vào trong cơ thể, quá trình bổ sung không tính là quá nhanh, nhưng có ít còn hơn là không có. Cho dù là chân nguyên ít ỏi, thời khắc mấu chốt cũng có tác dụng không ngờ, không thể nói trước. Sẽ cứu ngươi một mạng. Tuy tà phượng cường đại, nhưng chỉ sợ có xuất thân quá tốt, cho nên ít khi nếm thử thiệt thòi và nguy hiểm, thế cho nên tuổi tác có lớn, cũng không có từng bước thành thục đi lên từ nhỏ yếu như lôi động. Ha ha! Có lẽ tâm tình thực quá tốt, trùng đế đối với nghi vấn của tà phượng có chút lơ đễnh, ngược lại cười nói, phượng đế a phượng đế. Ta nói tại sao ngươi ngốc như vậy? Quả ngươi đã quen xưng vương xưng bá trong tộc hay không, cho nên dưới loại tình huống xấu như thế này, còn có thể nói năng hùng hồn dọa trẫm. Ha ha, còn không giảo hoạt bằng tên nhân loại này. Thừa cơ tích xúc chân nguyên khôi phục thực lực. Dứt lời, trùng đế mở con mắt tà ác dưới lớp áo choàng đen, vô cùng thâm ý liếc nhìn lôi động. Ngược lại lộ ra ánh mắt có chút thưởng thức, nói, tiểu tử, trước kia ngươi có thể tính toán trẫm. Trẫm phải nói với ngươi, quả nhiên có chút trò. Khó trách ngay cả con gái của U Minh quỷ đế, cũng phải kính trọng ngươi vài phần. Chỉ sợ U Minh lão quỷ cũng rất thưởng thức ngươi a. Chật chật, ngay cả Mĩnh thần chân ngôn thuật là bí mật bất truyền cũng truyền cho ngươi, đúng là làm cho người ta hâm mộ. Ngươi có thể sống sót được dưới tính tình rắm thúi của U Minh lão quỷ. Quả nhiên là hân tài, đúng là nhân tài. Lôi động không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục hấp thu linh khiết trong cực phẩm linh thạch, sắc mặt bình thản nói, a, chẳng lẽ ngươi xem trọng năng lực của ta, muốn mời chào ta dưới trướng của ngươi? Chuyện này, tới phiên trùng đế cũng sững sờ, hiếu kỳ liếc qua lôi động, nói, như thế nào, ngươi còn có thể đầu hàng ta? Vì cái gì không có khả năng? Lôi động nhún nhún vai không sao cả, nói, ta là nhân loại ở Cửu Châu, tuy có chút xung đột với bệ hạ, nhưng lúc bình thường chúng ta không cừu không oán. Cộng thêm chúng ta không có xung đột lợi ích. Nếu như bệ hạ ngươi thật sự có dũng khí và năng lực ngũ đông, ở ẩn, vãn bối cam tâm tình nguyện hiệu lực cho tiền bối, đồng mưu nghiệp lớn cũng không phải không thể. Lôi động nói những lời này, cũng khiến trùng đế động tâm không thôi, nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, cho nên bị lôi động tính toán một lần, hắn cũng không muốn biết toán lần thứ hai. Thích thú trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cứ từ từ ở đó mà tính toán đi, trẫm cùng Phượng Đế ôn chuyện trước, hy vọng ngươi không nên làm rạng tác không hữu hảo gì, nếu không đừng trách trẫm thủ hạ vô tình. Về phần khôi phục linh khí, ngươi cứ chậm rãi khôi phục, trẫm chẳng muốn so đo với ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.